Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, Quần Tiên Điện. Hoắc Sơn hậu sơn chân núi, người ở hy hữu đến chỗ, giờ này khắc này, đã hội tụ không ít đến từ khắp nơi cao thủ, có triều đình người, có đăng tiên ti tiên sư. Càng nhiều thì hơn là quần áo lộn xộn các bang phái võ giả. Nơi này tổng số không còn có 100 người hội tụ. Thực lực yếu nhất cũng có nội khí nhất lưu tu vi. Đặt ở quận thành, những người này đều là nhất đẳng đại nhân vật. Nhưng ở nơi này cũng bất quá chỉ là từng cái vừa đủ tư cách lên mặt đài tay chân. Tôn Hằng cùng sau lưng Chu Chính không nhanh không chậm đạp xuống sườn núi. Trên người hắn cái kia cỗ tựa như cùng đất trời bốn phía tương hợp hàm ý. Không che giấu chút nào. Tiên thiên cảnh giới tu vi. Tất nhiên là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đám người tất nhiên là nhìn ra được. Hắn là một vị tân tấn tiên thiên cao thủ. Tiến cấp thời gian ngắn ngủi. Vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống trên thân khí tức. Lúc này mới dẫn đến trên thân khí tức không bị khống chế tiết ra ngoài. Nhưng Tôn Hằng niên kỷ để ở chỗ này, cũng không có người có can đảm khinh thường hắn. Hơn 20 tuổi không đến 30 tiên thiên, chỉ có thân là võ giả, mới hiểu được đây là cỡ nào thiên phú kinh người. Có lẽ, chưa tới lại là một vị tiên thiên trung kỳ cao thủ cũng khó nói. Mà lúc này Tôn Hằng cũng không lo được thu liễm trên thân khí tức, hắn đại bộ phận tâm lực đều đặt ở thích ứng chính mình nhục thân phía trên. Tại thân thể của hắn bên trong, lúc này ẩn chứa ngoại nhân không cũng biết kinh khủng lực lượng. Tầng thứ 8 Kim Cương Bất Hoại Thần Công, tựa như đem một đầu man hoang cự thú toàn bộ lực lượng cho ngạnh sinh sinh áp xúc đến hắn cái này nho nhỏ thân thể trong đó. Thể nội, cơ bắp, màng xương, tựa như thiên truy bách luyện kim thạch, trong suốt như ngọc, tỏa ra ánh sáng nhạt, còn có không gì không phá mênh mông uy năng. Ngũ tạng nhấp nhô ở giữa, có từng tia khí lưu qua lại chuyển động, sắc bén như đao. Tôn Hằng tin tưởng, liền xem như kim thiết đồ vật rơi vào bụng, hắn cũng có thể sinh sinh tiêu hóa, mà không thương tổn nội tạng mảy may. Huyết dịch hiện ra màu vàng kim nhạt trạch, tại trong huyết mạch giạt rào lưu chuyển, như là sóng biển nhấp nhô, ào ào ào rung động không ngừng. Ngưng huyết pháp đã là đại thành, cũng làm cho huyết dịch của hắn bên trong ẩn chứa năng lượng càng phát ra kinh khủng. Tôn Hằng thậm chí có loại ảo giác, chỉ cần hắn buông ra đối nhục thân áp chế, hô hấp ở giữa, liền có thể phun ra nuốt vào gió lốc. Trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể đạp nát sơn phong, nắm tay, hư không đều sẽ vì đó đánh nổ. Đương nhiên, đây chẳng qua là thực lực đột ngột tăng về sau sinh ra ảo giác. Nhưng hắn thực lực tăng cường, vẫn như cũ là cực kỳ khủng bố. Đổi lại một tháng trước tự mình làm đối thủ, hắn có nắm chắc, tại 10 quyền bên trong, oanh sát tại chỗ, ví như lần nữa đối mặt địch phược. Hắn coi như đứng đấy bất động, sợ cũng có thể buộc âm hồn hồ lô hao hết địch phược tinh huyết. So sánh với nhau, tiên thiên chân khí đối với hắn thực lực tăng phúc, cũng liền lác đác không có mấy. Lưu huynh, Chu Chính đi vào đám người, hướng phía một vị đồng dạng là đăng tiên ti tiên sư cách ăn mặc nam tử chắp tay mở miệng. Hành động lần này, chúng ta nhóm người này đi theo vị kia. Hẳn là Thông Diệu đạo trưởng, vị kia họ Lưu nam tử hướng Chu Chính điểm nhẹ đầu tóc, ngẩng đầu nhìn lên trời, trì hoãn âm thanh mở miệng, nhìn thời gian, đạo trưởng cũng hẳn là xuống núi. Đỉnh núi, đại điện bên trong, đăng tiên ti chấp pháp sứ Hạ Di ngồi ngay ngắn chính giữa, cúi đầu nhìn về phía dưới cái kia sợi râu trắng bạch đạo bào lão già. Thông Diệu, ta nhớ đến ngươi 20 mấy năm trước, đã là luyện khí 6 tầng tu vi a. Hạ Di thanh âm, thư giãn yên tĩnh, để cho người ta kìm lòng không được buông ra nội tâm. Vâng, hạ đại nhân. Thông Diệu đạo nhân thân hình khom người xuống, tiếng trầm đáp, lão đạo tư chất không tốt, nhiều năm qua mặc dù chưa từng chậm trễ tu luyện, lại luôn luôn chưa thể bước vào luyện khí hậu kỳ. Nghĩ đến, lão đạo cả đời này, cũng liền như thế, hắn âm thanh mang một chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì phàn nàn. Tu pháp người, phía trước mặc dù tiến độ cấp tốc, nhưng càng về sau, cần thiết luyện hóa linh khí càng nhiều, tiến triển cũng liền càng chậm. Huống chi, ngoại trừ tu luyện, bọn hắn còn cần tế luyện pháp khí, tu hành pháp thuật, thậm chí luyện đan luyện dược, vẽ phù làm phép, đây đều là thời gian. Đến luyện khí 7 tầng, chính là một cái ngưỡng cửa, có thể tiến cấp luyện khí hậu kỳ, vốn cũng không nhiều, chính hắn lại không có bối cảnh gì. Có thể có hôm nay, đã tính không tệ, ngươi ngược lại là nhìn cực kỳ mờ. Hạ Di điểm nhẹ đầu tóc, giống như là nghĩ tới điều gì. Trì Hoãn âm thanh mở miệng, đây cũng là bất đắc dĩ. Này mới thiên địa linh khí thiếu thốn, chúng ta tu hành đều là không dễ. Nếu không, ai, hắn có ý riêng, Thông Diệu đạo nhân lại có chính mình lý giải. Lúc này cười tiếp lời. Linh khí nồng đậm chỗ, không ai qua được tiên sơn, nhưng trong này, như thế nào lão đạo người kiểu này có thể đi? Ha ha, Hạ Di nhẹ lay động đầu tóc, không có tại việc này bên trên nhiều lời. Tiếp tục nói, ta nghe nói, ngươi có một cái cháu trai, thiên tư không tệ, nghĩ không ra tiểu tử kia có thể vào đại nhân mắt. Thông Diệu đạo nhân khuôn mặt giãn ra. Cười nói, theo núi thiên phú quả thật không tệ, linh khí cảm giác viễn siêu lão đạo, bây giờ đã là luyện khí 3 tầng tu vi, nghĩ đến, về sau thành tựu, tất nhiên viễn siêu lão đạo. Không tệ, không tệ, Hạ Di liên tục gật đầu, lại nói, bất quá Thông Diệu a, ngươi cũng biết, chúng ta tu hành, chuyên dựa vào tập trung tinh thần khổ tu. Tiến cấp luyện khí hậu kỳ khả năng thực sự không lớn. Ví như không có linh đan diệu dược phụ trợ. Như người như vậy, đã là cực hạn. Cái này, Thông Diệu đạo nhân sắc mặt phát khổ. Cười lớn mở miệng, lão đạo tất nhiên là biết được. Bất quá rất nhiều linh đan diệu dược. Động một tí cần ngàn năm linh vật. Có thể phục dụng lên, cũng là không nhiều. Vừa dứt lời. Hắn đã là đôi mắt lấp lóe, khẽ nâng đầu tóc, hướng phía chấp pháp sứ Hạ Di nhìn lại. Thông Diệu đạo nhân không phải kẻ ngu dốt, tất nhiên là nghĩ đến đối phương đột nhiên đối với mình nhắc lên việc này. Đáp ứng không phải tùy ý nói chuyện mới đúng. Quả nhiên, Hạ Di mặt lộ vẻ ý cười, nhìn xem hắn trì hoãn âm thanh mở miệng, cũng là không phải là không có cơ hội. Thông Diệu đạo nhân mắt hiện kích động, lúc này ôm quyền thi lễ, còn xin hạ đại nhân nói rõ, như có hiếm thấy linh đan diệu dược, liền xem như hắn, cũng chưa chắc không thể xung kích một chút luyện khí hậu kỳ cảnh giới. Hạ Di lực không trả lời mà hỏi lại, nói, Thông Diệu biết rõ quần tiên điện sao? Quần tiên điện, Thông Diệu đạo nhân đôi mắt khẽ nhúc nhích, nói, thế nhưng là thái tử ngự xuống quần tiên điện. Đúng vậy, Hạ Di nâng người, hướng phía kinh thành phương hướng ôm quyền tầng tầng chắp tay. Thái tử bái sư Huyền Thanh Tiên Tông Minh Đức đạo nhân. Là ta tiên đạo chính thống truyền nhân. Ngày khác thái tử đăng cơ, sẽ còn dẫn đầu chúng ta. Khai sáng tiên môn thịnh thế, quần tiên điện bên trong người, cũng là tiên đạo trụ cột. Đang khi nói chuyện, hắn mắt hiện sốt ruột, ngữ khí kích động, toàn vẹn không giống cao cao tại thượng tu sĩ, giống như là vị kia thái tử sùng bái mù quáng người. Chấp pháp sứ bực này biểu hiện, cũng làm cho Thông Diệu đạo nhân vì đó ngẩn ngơ, trên mặt lộ ra không biết làm sao thần sắc. Hắn mặc dù biết hiện nay thái tử tại tiên minh bên trong địa vị cực kỳ cao, nhưng lại nghĩ không ra thậm chí ngay cả chấp pháp sứ nâng lên hắn đều sẽ thất thố như vậy. A, giọng nói hạ xuống, Hạ Di cũng khôi phục một chút bình tĩnh, quét mắt sắc mặt có chút ngu ngơ Thông Diệu đạo nhân, không khỏi khẽ lắc đầu. Có một số việc bọn hắn căn bản cũng không biết rõ mà thôi. Khoát tay áo, Hạ Di lần nữa ngồi xuống, cúi đầu hướng phía Thông Diệu đạo nhân nhìn lại, nói: ngươi chỉ cần biết rằng Hắc Vân thượng nhân chính là Quần Tiên Điện bên trong một vị là đủ. A, Thông Diệu đạo nhân nghe vậy giật mình, vội vàng nói: Hắc Vân thượng nhân cấu kết Ma Môn yêu nhân, Lương Quốc võ giả, hắn cũng không phải là tất cả mọi người đều hy vọng hai nước giao chiến. Hạ Di thanh âm không nhanh không chậm: Tam hoàng tử muốn lập chiến công, thái tử lại không nguyện ý hao phí vật lực làm to chuyện. Chuyện này, Thông Diệu đạo nhân một lòng tu hành, đối triều đình quyền thế khuynh chiếp lại là biết, càng là không hiểu thâm ý trong đó. Ngay lập tức, hai mắt một mảnh mờ mịt. Thái tử phải làm sự tình xa so với diệt trừ Lương Quốc trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ, trận chiến này liền xem như thắng, đối thái tử mà nói, lại có gì có ích? Hạ Di lạnh giọng mở miệng: kỳ thật bất luận thắng bại, lúc này đều sẽ hao tổn rất lớn triều đình, Tiên Minh lực lượng, trở ngại thái tử đại sự. Có thể chuyện này, Thông Diệu đạo nhân đầy óc rán, hắn không biết hiện nay còn có chuyện gì có thể so sánh Đại Ung đánh bại Lương Quốc, quét qua Hoàn Vũ đến trọng yếu, mà thái tử người cấu kết Ma Môn yêu nhân cũng bất hòa Tiên Minh quy củ. Bất quá chấp pháp sứ hiển nhiên cũng sẽ không lừa hắn, cái kia Hắc Vân thượng nhân hẳn là thái tử Quần Tiên Điện người. Hạ Di sắc mặt trầm xuống, nói: ngươi không cần biết rõ vì cái gì, chỉ cần biết rõ lần này các ngươi vây quét người bên trong có mấy người giết không được, cái kia Ma Môn yêu nhân cùng Lương Quốc bọn hắn không quan trọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.